Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 236, Vương Đại Mãng trang bức thời khắc. Vừa thấy đã yêu, chính là giờ phút này Vương Đại Mãng trạng thái. Lúc này hắn thừa dịp nữ tử hôn mê còn chưa tỉnh lại thời khắc. Đã bắt đầu tại đọc kịch bản rồi. Chuẩn bị dựa theo người chơi quần chúng định ra nội dung cốt truyện đến bắt được nữ tử trước mắt. Tâm hồn thiếu nữ, thời gian chuyển rời, ước chừng sau 2 giờ. Thiên Lan lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này nàng ngạc nhiên phát hiện, Vương Đại Mãng chính một mặt quan tâm nhìn lấy nàng. Ngươi không có chuyện. Ba, Vương Đại Mãng vừa định lạnh hư hỏi ấm một phen. Liền đối diện chịu rồi một nắm đấm, bị đánh bay rồi ra ngoài. Nàng chậm rãi ngồi dậy đến, nhìn rồi lướt qua ngã sấp xuống tại mặt đất Vương Đại Mãng. Sau đó mắt nhìn cảm thấy ướt át vai trái, kinh ngạc phát hiện nguyên bản tê tê cảm giác rút đi. Hiện tại đã khôi phục chi giác, nàng đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó lần nữa mắt nhìn Vương Đại Mãng. Trong mắt địch ý rút đi rồi không ít. Lúc này Vương Đại Mãng không thể nghi ngờ là phiền muộn. Này mẹ nó hoàn toàn không theo kịch bản đến a. Làm sao mở màn liền bị đánh. Những này tình thánh đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân. Hơi có vẻ xấu hổ đối với Thiên Lan cười một tiếng. Là ngươi cứu rồi ta. Thiên Lan nhìn chăm chú lấy Vương Đại Mãng. Không sai, cái này nhất định phải thừa nhận. Lúc này, Thiên Lan trên mặt hiện lên rồi một chút đỏ ửng, sắc mặt giãy giụa. Thấy như vậy một màn Vương Đại Mãng có chút không hiểu. Hắn xuống ý thức quét mắt trực tiếp giữa Bắc Kỳ thứ nhất tình thánh. Lấy ta tung hoành tình trường kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán. Nàng gia huấn so sánh cứng nhắc. Có thể là loại kia ai thấy được rồi nàng thân thể nhất định phải gả cho ai loại kia. Buồn cười. Grayon Shin-chan. Kia mẹ nó ta cũng nhìn thấy rồi. Buồn cười. Thích khách tín điều. Ta cũng nhìn thấy rồi. Buồn cười. Nhìn thấy các người chơi không đứng đắn bình luận. Vương Đại Mãng làm sao đều cảm thấy không đáng tin cậy. Vừa ý bên trong vẫn còn có chút mong đợi. Nhìn lấy nữ tử càng ngày càng đỏ khuôn mặt, hắn xuống ý thức đến gần một bước. Phốp, lúc này Thiên Lan trong miệng phun ra rồi một bãi máu tươi. Lập tức trên mặt hồng nhuận phơn phớt rút đi, giờ phút này đem trong cơ thể tụ huyết bước ra. Thiên Lan cảm giác dễ chịu rồi rất nhiều. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn một chút vẫn còn tiếp tục đến gần Vương Đại Mãng. Trở tay chính là một đòn. Ba, Vương Đại Mãng lần nữa bị đánh bay rồi ra ngoài. Cách ta gần như vậy làm cái gì? Lần nữa bị đánh đổ tại mặt đất Vương Đại Mãng khóc không ra nước mắt. Tại sao lại không theo kịch bản đến? Bọn này cho má tình thánh đạo diễn. Một điểm không dùng được. Ngươi có biện pháp nào không mang ta rời đi nơi này? Chỉ cần có thể làm đến, ta có thể cho ngươi một khỏa hải dương con trai. Lúc này Thiên Lan hư nhược nhìn qua Vương Đại, Mãng mở miệng nói, nghe được hải dương con trai, trực tiếp giữa các người chơi lập tức đánh ra, 666. Cảm giác Vương Đại Mãng muốn thu hoạch được kỳ ngộ rồi. Đây không phải ngươi nhà sao? Ngươi tại sao phải rời đi nơi này? Mặc dù rất động tâm hải dương con trai, nhưng Vương Đại Mãng vẫn là theo bản năng hỏi nói. Ta các huynh đệ tỉ muội nghĩ muốn ta chết. Cho nên lưu tại nơi này ta chỉ có đường chết một đầu. Thiên Lan sắc mặt băng lãnh nói rằng. Nghĩ đến Thiên Lan phân tích mặt tấm trên giới thiệu. Vương Đại Mãng mặc dù rõ ràng rồi nguyên nhân. Vừa ý bên trong vẫn là có nghi hoặc. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ngươi phụ thân? Ta phụ thân cổ vũ vương vị tranh đoạt. Cũng tin tưởng chỉ có kinh lịch gặp chắc trở trổ hết tài năng mới có năng lực kế thừa hắn vị trí. Cho nên tại giai đoạn này, cho dù là ta chết đi, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nói đến đây, Thiên Lan vẻ mặt ảm đạm. Ta có thể mang ngươi rời đi. Ta có U Linh Thuyền. Rõ ràng rồi nguyên do sau. Vương Đại Mãng quả quyết trả lời nói. Đã nhưng kịch bản không dùng được. Như vậy thì trước đem nữ tử mang về Bắc Kỳ đi lại nói. Phía sau từ từ sẽ đến. Nghe được Vương Đại Mãng có U Linh Thuyền thời điểm. Thiên Lan cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mau dẫn ta rời đi. Vương Đại Mãng nghe nói. Tiến lên một bước. Nghĩ muốn nâng đỡ Thiên Lan. Lại lần nữa bị đánh bay rồi ra ngoài. Ngươi đi phía trước. Ta ở phía sau đi theo ngươi. Đi chậm chút. Lần nữa bò dậy thân Vương Đại Mãng trong lòng một hồi bất lực. Này yêu trên mạng cũng quá khó khăn a. Bất quá hắn vẫn là lĩnh lấy Thiên Lan hướng bờ biển vừa đi đi. Nhưng trong lòng lập mưu bước kế tiếp đến cùng làm như thế nào đi mới có thể bắt được nàng trái tim. Mà Thiên Lan cùng tại Vương Đại Mãng sau lưng đồng thời. Ánh mắt lại không ngừng tại bốn phía quét sạch, lộ ra cực vì cảnh giác. Tại ở gần Tân Mạt đảo bờ biển thời điểm, Thiên Lan trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lập tức có thể chạy khỏi nơi này rồi. Coi như tại lúc này, một bóng người từ phía sau phi nhanh mà đến. Cản tại rồi bọn hắn trước mặt. Muội muội, người này là muốn đi đâu? Ngươi không phải đã từng phát thệ một nhất định phải trở thành Thiên Vũ Quốc quốc chủ. Bỏ được rời đi sao? Dẫn đầu kiều mị nữ tử cười khanh khách. Cản tại rồi Vương Đại Mãng hai người trước mặt. Nhìn thấy nữ tử trước mắt. Thiên Lan đồng tử co rụt lại. Nàng ý thức được không ổn rồi. Nàng nhị tỷ đến rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bản thân bị trọng thương chính mình. Lúc này. Phía sau xuất hiện lần nữa rồi hai bóng người. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại rồi vị này kiều mị nữ tử hai bên. Đại ca, nhị tỷ, thả rồi ta không tham dự quyền thế tranh đoạt. Hiện tại Hải Vương mới thật sự là quốc chủ. Chúng ta tự giết lẫn nhau đã không có ý nghĩa. Thiên Lan nhìn qua phía trước ba người hư nhược mở miệng nói. Hải Vương là quốc chủ không sai, nhưng hiện tại chúng ta tranh là hắn mặt dưới tám lĩnh chủ lớn vị trí. Người thiên phú rất cao, cũng là uy hiếp rất lớn. Chúng ta đã nhưng liên hợp lại đem ngươi đánh thành trọng thương. Ngươi cảm thấy sẽ bỏ qua ngươi sao? Kiều mị nữ tử nhìn qua Thiên Lan cười rất vui vẻ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, nàng là ngươi thân muội muội a. Ngươi làm như vậy không sợ thiên lôi bổ sao? Còn có các ngươi hai cái đại nam nhân. Ta nếu là có như thế cái muội muội, mỗi ngày yêu thương còn đến không kịp. Nhưng các ngươi ngược lại tốt. Vậy mà nghĩ hạ sát thủ. Các ngươi vẫn là cá nhân à? Còn là cái người sao? Kéo trường âm. Thấy như vậy một màn Vương Đại Mãng nhịn không được mở miệng quát lớn. Ngươi là người nào? Nơi này không có ngươi chuyện, hiện tại rời đi tha cho ngươi khỏi chết. Kiều mị nữ tử vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Đại Mãng ánh mắt bên trong tràn ngập rồi sát ý. Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta rồi. Mắt nhìn đần độn giả anh hùng Vương Đại Mãng, Thiên Lan không có chút nào cảm động, nàng chỉ có một cái ý nghĩ, này sợ là cái kẻ ngu a. Không được. Ta sẽ không vứt xuống ngươi. Vương Đại Mãng một mặt trịnh trọng nói rằng. Sau đó quay đầu nhìn lại. Coi là Thiên Lan sẽ một mặt cảm động. Lại nhìn thấy Thiên Lan một mặt nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn qua hắn. Cái này khiến Vương Đại Mãng thân trên ngưng tụ khí thế trong nháy mắt sụp đổ. MMP, kịch truyền hình bên trong cũng không phải diễn như vậy. Lần nữa trang bức thất bại Vương Đại Mãng có chút nhụt chí. Đã ngươi muốn chết, như vậy đưa các ngươi lên đường. Kiều mị nữ tử tà khí cười một tiếng, vung tay lên một cái. Một đầu màu tím trường hồng tại trong tay ngưng tụ, biến thành rồi một thanh trường thương. Đưa tiễn rồi cuối cùng một đợt khách mời sau. Sa Thủy, Thiên Côn, Hắc Thúy đám người một mặt ý cười đi trở về lấy. Lần này dựng nước đại điển sau khi kết thúc, đông đảo thế lực thái độ đối với bọn họ có thể nói rất là cải biến. Liền bọn hắn đã từng không dám chọc Lăng Gia Đảo đều gãy kích mà về. Có thể nói là hung hăng ra rồi bọn hắn trong lòng một ngụm ác khí. Hiện tại bọn hắn cảm thấy bị Hải Vương thống trị có lẽ cũng không phải một cái chuyện xấu. Dù sao Hải Vương nắm trong tay Tử Vong đại quân, lại thêm lên bọn hắn 7 nước quân lực, còn có đáng sợ như vậy liên quân tại, bọn hắn tin tưởng dù là không có chí cao quyền, nhưng cũng có thể trở thành có được một phương vùng biển lĩnh chủ. Giờ phút này bọn hắn đối tương lai tràn ngập rồi lòng tin. Chính nói chuyện phiếm hướng đi trở về lấy. Lúc này Sa Thủy bỗng nhiên nhìn phía nơi xa. A, Thiên Côn, tựa hồ là ngươi dòng dõi a. Đây là muốn tự giết lẫn nhau. Sa Thủy ngạc nhiên nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tùy bọn hắn đi. Đây là chúng ta Thiên Vũ hậu đại đều phải trải qua. Ta lúc đầu quốc chủ chính là như thế đến. Thiên Côn không thèm để ý chút nào nói rằng, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái một mắt. Há, đã nhưng ngươi không để ý. Chúng ta thì càng, nhìn qua cách đó không xa Dương Cung Bạt Kiếm hai phe. Sa Thủy kìm chưa có nói xong, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Cái kia thân ảnh quen thuộc không phải liên quân thành viên sao? Này người hắn còn có chút ấn tượng. Yến hội bên trong còn cùng chính mình uống không ít chén đâu. Lúc này kiều mị nữ tử trong tay trường thương đã đánh ra. Biến thành rồi trường hồng. Hướng lấy Vương Đại Mãng phi nhanh mà đi. Phác, dừng tay cho ta. Đừng a! Sa Thủy kêu rên đồng thời. Thân hình hóa thành ánh sáng lấp lánh mà đi. Nhìn thấy Sa Thủy bỗng nhiên sắc mặt đại biến rời đi. Thiên Côn mấy người cũng ý thức được không thích hợp. Lúc này quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này đem Thiên Côn bệnh cao huyết áp đều muốn dọa ra đến rồi. Chính mình nữ nhi lại nhưng muốn đối bọn hắn lấy làm tự hào liên quân thành viên ra tay rồi. Này mẹ nó thật sự muốn chết a! Dừng tay cho ta a a a. Thiên Côn cũng kêu rên lấy hóa thành ánh sáng lấp lánh mà đi. Lúc này đối mặt trường thương màu tím đánh tới, Vương Đại Mãng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này rút ra dao găm, chính diện đón đỡ, bất quá Vương Đại Mãng thực lực liền quỷ đốc thí luyện cũng không thông qua. Đối mặt quỷ tướng sơ kỳ đối thủ, tự nhiên không cách nào chống cản, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, lượng máu càng là trực tiếp thấy đáy. Nếu là hơi nặng hơn nữa một chút liền trực tiếp bị miểu sát rồi. Như thế nhỏ yếu cũng dám xính anh hùng. Nữ tử mặt lộ vẻ mỉa mai. Vẫy tay, trường thương màu tím bay trở về trong tay. Đang muốn lần nữa ném ra. Lúc này nơi xa vang lên rồi mấy tiếng kêu rên. Sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại rồi nàng thân bên. Kiều mị nữ tử sắc mặt ngưng tụ. Cho là có mai phục, lúc này quay người, lại nhìn thấy dính đầy bùn cát dày ngọn nguồn ở bên cạnh dần dần phóng to. Ba, tại mọi người kinh ngạc thần sắc bên trong, kiều mị nữ tử bị Sa Thủy đạp bay ra ngoài. Là ai? Ngã trên đất kiều mị nữ tử xoay người nhảy lên, đưa tay sờ sờ mặt trên bùn cát cùng dấu giày dấu vết. Nộ khí trên tuôn ra, lúc này... Tiếng gió lại từ khác hơi nghiêng truyền đến, nàng lúc này xoay người lần nữa, thế là lại nhìn thấy một cái dính đầy bùn cát dày ngọn nguồn ở bên cạnh phóng to. Nàng lại một lần nữa bị đạp bay ra ngoài, đem chính mình nhị nữ nhi đạp ngã sau. Thiên Côn thở phào một hơi, đối Sa Thủy ném cảm kích ánh mắt, mà Sa Thủy cũng là xoa xoa cái trán mồ hôi, lộ ra rồi nghĩ mà sợ vẻ mặt. Hiện tại bọn hắn mấy người đối với liên quân kỳ vọng là cực lớn. Nếu như lúc này xuất sai lầm, bọn hắn cảm giác chẳng những Hải Vương sẽ không tha thứ bọn hắn. Tự liền chính bọn hắn đều tha thứ không được chính mình. Lại có mấy đạo lưu vinh dự đón tiếp lâm. Về sau mấy vị quốc chủ trên mặt cũng đều là một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Lúc này Thiên Côn đem tầm mắt nhìn về phía rồi chính mình hai đứa con trai. Đôi mắt chừng một cái, Thiên Lan đại ca cùng nhị ca không chút do dự, lạch cạch một chút quỳ rạp xuống đất. Mặc dù bọn hắn không biết là tình huống như thế nào, nhưng hiện tại bảy nước lớn chủ đều tới, vậy khẳng định là xảy ra chuyện lớn rồi. Bất kể như thế nào, trước quỳ xuống chuẩn không sai. À, lúc này kiều mị nữ tử lần nữa xoay người nhảy lên. Trong tay trường thương tử mang tăng vọt. Bất quá lập tức nàng liền hoảng sợ phát hiện thân phận tôn quý bảy nước lớn chủ vậy mà đều đến rồi. Cũng đều vây ở cái kia tuổi trẻ nam tử thân bên. Một mặt quan tâm lạnh hư hỏi ấm. Mà hắn hai vị ca ca vậy mà toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đầu càng là đập tại rồi đất trên. Đây là có chuyện gì sao? Chẳng những là nàng kinh ngạc đến ngây người rồi. Cho dù là vẫn cảm thấy vương đại mãng đần độn Thiên Lan cũng cứ thế ngây người rồi nguyên nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.